Chuyện trinh thám Sherlock Holmes. Những hình nhân nhảy múa. Holmes ngồi vài giờ một cách lặng lẽ, chăm chú với các phản ứng hóa học để điều chế ra một chế phẩm có mùi rất khó chịu. Cái lưng dài và cong, cái đầu như được cắm vào ngực, trông Holmes giống như một con chim khổng lồ màu xám. Này Watson, anh nói một cách thình lình, anh không định đầu tư mạo hiểm vào Nam Phi sao? Tôi bắt đầu ngạc nhiên. Tuy tôi không lạ gì những suy luận của Holmes, nhưng cái cách thâm nhập bất thình lình vào cả những suy nghĩ của tôi thì tôi không thể nào hiểu nổi. Làm sao anh biết được vậy? Tôi hỏi. Holmes ngay lại. Chiếc ống nghiệm bốc khói vẫn cầm trên tay. Đôi mắt lóe lên một ánh tinh nghịch. Watson, anh hãy thú nhận là anh bị giật nảy người. Tôi nghĩ là anh nên xác nhận trên giấy về hiệu ứng đó. Tại sao? Bởi vì chỉ trong 5 phút nữa, anh sẽ nói rằng nó đơn giản một cách vô lý. Tôi hứa là tôi sẽ không nói điều đó. Anh thấy đấy, Watson thân mến của tôi. Holmes đặt chiếc ống nghiệm vào cái giá và bắt đầu tư thế thuyết trình như một giáo sư ở trong lớp học. Thật ra không khó lắm để xây dựng một chuỗi gồm các suy luận có liên quan đến cái trước nó và sự đơn giản bên trong nó. Khi làm như vậy, điều đơn giản đánh đổ tất cả các suy luận. Liên kết giữa yếu tố bắt đầu và kết thúc có thể sản sinh, thậm chí có thể gây ra một sự bất ngờ. Như lúc này, thật không khó lắm, với một dấu vết nhỏ giữa ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái, tôi có thể suy luận chắc chắn là anh không định đầu tư khai thác vàng. Tôi không nhìn thấy sự liên hệ nào cả. Có vẻ là vậy, nhưng tôi có thể nhanh chóng cho anh thấy một liên hệ gần gũi. Những đoạn thiếu của chuỗi móc xích rất đơn giản. Thứ nhất, anh có vết phấn giữa ngón trỏ và ngón cái bàn tay trái khi anh trở về từ câu lạc bộ tối qua. Thứ hai, anh chỉ có vết phấn ở đó khi anh chơi bila. Thứ ba, anh không bao giờ chơi bila trừ khi với Thurston. Thứ tư, 4 tuần trước, anh có kể tôi nghe Thurston có một cơ hội đầu tư ở Nam Phi trong một tháng sau, và anh ta muốn anh cùng hùn vốn. Thứ năm, quyển séc của anh bỏ trong ngăn kéo của tôi, khóa lại, nhưng anh đã không hỏi về chìa khóa. Thứ sáu, anh không định đầu tư vào lĩnh vực này. Đơn giản vậy thôi sao? Tôi kêu lên. Đúng vậy đó, Holmes nói với một cách giễu cợt. Mọi vấn đề trở thành rất trẻ con khi nó đã được giải thích với anh. Đây là một vấn đề chưa được giải thích. Xem thử anh có thể làm gì với cái đó, bạn Watson thân mến. Holmes cầm mảnh giấy trên bàn, đưa cho tôi, rồi quay lại với công việc phân tích hóa học. Tôi ngạc nhiên thấy tờ giấy được vẽ những chữ tượng hình. Chú nhãi nào vẽ thế? Ý kiến của anh vậy à? Cái này là cái gì? Ông Hilton Cubitt ở Ridenthor Manor, hạt Norfolk, cũng muốn biết cái đó là cái gì. Ông đã chuyển nó cho chúng tôi ngay từ chuyến thư đầu tiên. Còn ông sẽ đến đây bằng tàu hỏa. Anh có thấy chuông reo không? Có lẽ ông ta đến đấy. Tiếng những bước chân nặng nề vang lên ở cầu thang. Lát sau, một người cao lớn, bảnh bao, má ửng hồng bước vào phòng. Sau khi bắt tay chúng tôi, ông định ngồi xuống ghế. Đột nhiên ông chú ý ngay đến mảnh giấy có những ký hiệu ngộ nghĩnh tôi mới xem xong và đặt trên bàn. Ông nghĩ sao về cái này, ông Holmes? Người ta nói rằng ông là người ưa thích những chuyện bí ẩn. Đây thực sự là những hình vẽ rất bí ẩn. Thoạt nhìn có lẽ coi nó là một trò nghịch ngợm của trẻ con.

có 5 con chữ mà tôi cho rằng nó chỉ là một từ, vì lẽ không có lá cờ. Khi nhìn kỹ vào các hình thân này, tôi thấy có 2 hình nhân là chữ E. Đó là hình thứ nhì và thứ tư. Một từ có 5 con chữ mà trong đó có 2 chữ là E nằm ở vị trí thứ nhì và thứ tư là từ nào? Nó có thể là Silver, Liver, Never. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì lẽ đây là một câu trả lời. Chữ Never nghĩa là không bao giờ, là chữ có thể đúng nhất. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một câu trả lời do bà Cubitt viết. Để kiểm tra lại các suy đoán của mình, tôi bèn cho rằng nếu 5 con chữ của mình hình số 4 là Never, thì 3 con chữ thứ nhất, thứ 3 và thứ 5 phải lần lượt là N, V và R. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều. May mắn là tôi nảy ra một ý nghĩ giúp tôi nắm được chìa khóa của nhiều chữ cái khác. Tôi nghĩ rằng những lời kêu gọi này xuất phát từ một người trước kia đã từng có liên hệ mật thiết với bà Cubitt. Một từ gồm 2 con chữ E cách nhau bởi 3 con chữ cái khác như trong hình số 3, thì từ đó rất có thể là chữ LC, nhất là từ này nằm ở cuối một câu. Vậy, đó có thể là một lời kêu gọi bà LC. Thế là tôi nắm thêm được những ký hiệu của những từ chữ cái L, S và I. Những lời kêu gọi này có thể có ý nghĩa gì? Từ đi trước từ LC chỉ có 4 con chữ và tận cùng bằng con chữ E. Từ này chắc phải là come, hãy đến. Để kiểm tra xem có đúng như thế không, tôi thử tất cả những thế khác gồm có 4 con chữ đều tận cùng bằng E, nhưng không có con chữ nào phù hợp với ý nghĩa của câu này. Vậy là tôi nắm được ký hiệu của những chữ cái C, O và M. Tới đây, tôi có thể đọc bức hình số 1. Tôi phân chia nó ra thành từng chữ và thay thế những dấu chấm và các hình nhân chưa biết. Tôi đạt được kết quả như sau: More, L, N, E. Còn chữ đầu tiên phải là chữ A thì mới có nghĩa. Nó trở thành Am here, AC slang. Đây quả là một khám phá rất quý báu, bởi vì ký hiệu này xuất hiện đến 3 lần trong câu ngắn này. Tôi thay thế những chữ cái vào chỗ các hình chưa biết thì có Am here, AB, Stanley. Bây giờ tôi nắm được ký hiệu của rất nhiều chữ cái và có thể bắt đầu đọc đến hình số 2. Tôi có được A, Elris. Câu này chỉ có thể có một ý nghĩa nào đó nếu tôi lần lượt thay chữ T và một chữ G vào chỗ của 2 dấu chấm và tôi có S, Elris. Đây chắc hẳn là một ngôi nhà hay một cái quán nơi tác giả của câu văn đang ở. Thanh tra Martin và tôi, cả hai cùng há mồm nghe những lời giải thích của Holmes. Những lời giải thích đã giúp anh vượt qua được tất cả những khó khăn. Rồi sao nữa, thưa ông? Viên thanh tra hỏi. Tôi có đủ lý do để cho rằng tên A.B. Stanley này là một người Mỹ, bởi vì A.B. là tên Mỹ và tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ một lá thư bên Mỹ gửi sang. Tôi cũng có những lý do mạnh mẽ để tin rằng tất cả vụ này xoay quanh một bí mật tội lỗi. Việc người đàn bà nói bóng gió đến quá khứ của bà và việc bà từ chối không cho chồng biết cái quá khứ để cho tôi kết luận như vậy. Tôi bèn gửi một bức điện tín cho ông bạn Wilson Hargreaves của tôi thuộc sở cảnh sát New York, hỏi ông ta có biết cái tên A.B. Stanley là ai không. Câu trả lời là tên lưu manh nguy hiểm nhất ở Chicago. Ngay trong buổi sáng ngày mà tôi nhận được câu trả lời đó, ông Cubitt đã đến cho tôi xem tấm hình nhảy múa cuối cùng của Stanley. Thay thế những hình nhân bằng những con chữ cái đã biết, tôi có được câu này: LC,

đứng trong khung cửa sổ, chúng tôi nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần. Khi quay đầu lại, tôi trông thấy miếng giấy nhỏ mà Sunny đã ném lại bên bàn lúc nãy. Đó là bức thư mà Holmes đã gửi cho anh ta. Anh hãy thử đọc nó đi, Watson. Holmes mỉm cười nói với tôi. Bức thư chỉ có một hàng hình nhân nhảy múa. Nếu bạn sử dụng các chìa khóa những ký hiệu mà tôi đã giải thích với bạn, Holmes nói tiếp, bạn sẽ thấy câu này có nghĩa là Come here at once, nghĩa là hãy đến ngay lập tức. Tôi tin chắc rằng không thể từ chối lời kêu gọi này, bởi vì hắn không thể nghi ngờ câu này do một người nào khác viết, ngoài người phụ nữ đó. Và thế là chúng ta đã biết những con người nhảy múa, trước kia phục vụ cho tội ác, nay trở thành những kẻ phục vụ cho luật pháp. Chuyến xe lửa sẽ khởi hành lúc 3 giờ 40, tôi muốn ăn tối tại nhà mình. Vụ này thế là đã được Holmes giải quyết một cách tài tình. Tưởng cũng nên biết số phận của hai kẻ còn sống sót trong tấn bi kịch. Abby Stanley bị tòa đại hình Norwich kết án tử hình, nhưng sau đó được giảm xuống thành khổ sai chung thân, bởi vì Hilton Cubitt bắn trước. Về phần bà Hilton Cubitt, bà đã được cứu sống, và sau một thời gian thì bình phục. Bà không tái giá, hiến dâng đời mình cho những cuộc sống từ thiện và chăm lo quản trị gia sản của chồng.